Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, càng là vô sỉ, nhị đệ, an tâm chớ vội, Diệp Thạch tài nghệ không bằng người, thua ở Diệp Băng thủ hạ, cũng không có cái gì có thể nói. Ngay tại Diệp Bách muốn tìm một chút ngôn từ đến chèn ép Diệp Băng thời điểm. Hắn cái kia đại ca lại là thản nhiên tiếp lời, mà lại cái này trong miệng lời nói ra. Làm cho hắn nguyên bản liền ác liệt tâm tình, không khỏi càng thêm ác liệt mấy phần. Đại ca, ngươi làm sao? Diệp Bách trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình vị đại ca kia không phải luôn luôn cùng mình cùng quan hệ mật thiết sao? Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy Diệp Băng thiên phú kinh người? Cải biến chủ ý hay sao? Bất quá Diệp Bách vừa mới nói ra năm chữ, lại là thấy Diệp Tùng hướng phía chính mình khoát tay áo. Lập tức nuốt trở về phía sau mà nói, hắn tin tưởng mình đại ca nói ra lời như vậy, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, chính mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Diệp Tùng đột nhiên nói chuyện, cũng làm cho một bên khác Diệp Băng lòng sinh đề phòng. Hắn biết vị này đại bá nhưng so sánh nhị bá lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ vị này là gặp Diệp Thạch thua trận? Muốn đại băng lực Diệp Kim lại đến đối phó chính mình hay sao? Chỉ là đối với hậu quả như vậy, lấy hiện tại Diệp Băng, căn bản liền sẽ không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn liền cửu đoạn tiểu băng lực Diệp Thạch đều có thể ba chiêu hai thức thu thập mà xuống. Liền xem như gặp được cấp thấp đại băng lực Diệp Kim. Không địch lại phía dưới, chí ít cũng có thể thoát thân đi. Trên thực tế Diệp Băng chân chính e ngại. Hay là bạo băng lực Tùng Bách huynh đệ, chỉ cần hai người này không xuất thủ, vậy hắn liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy hắn chỉ là lạnh lùng xoay đầu lại, muốn nghe một chút vị này đại bá có lời gì nói. Cùng Diệp Băng tầm mắt đối đầu, Diệp Tùng đôi mắt chỗ sâu một tia tham lam hiện lên. Sau đó chính là cao giọng mở miệng nói, Diệp Băng, ngươi đánh thắng Diệp Thạch, cái kia ba đôi băng linh thú yêu tinh. Cho ngươi cũng không sao. Bất quá, trước hết nghe được Diệp Tùng trước hai câu nói. Vô luận là bản thân bị trọng thương Diệp Thạch, hay là Diệp Bách thậm chí là Diệp Kim. Trên mặt đều là lộ ra một vòng không cam lòng thần sắc. Dựa vào cái gì cái kia tam giai trung cấp yêu tinh. Muốn để cho Diệp Băng cái phế vật này. Liền xem như đứng ngoài quan sát đám người như thương lý hai nhà sở thuộc. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Theo bọn hắn biết, Diệp Tùng cũng không phải tốt như vậy người nói chuyện, chỉ sợ cái kia tuy nhiên, phía sau, mới là chính đùa giỡn a. Diệp Băng tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, so sánh với đứng ngoài quan sát đám người, hắn đối với vị này đại bá hiểu rõ còn muốn rất được nhiều. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng người này liền thật có thể đem tam giai trung cấp băng linh thú yêu. Tinh, cam tâm tình nguyện giao cho mình, Diệp Băng. Băng linh thú yêu tinh có thể cho ngươi, nhưng là ngươi từ gia tộc trộm đi thượng phẩm thiên khí. Lại nhất định phải giao cho ta mang về trong gia tộc. Quả nhiên, Diệp Tùng tiếp xuống một câu, làm cho Diệp Bách Diệp Kim bọn người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Mà Diệp Băng sắc mặt lại là trở nên âm trầm vô cùng. Gia tộc này đời thứ hai đích tôn, quả nhiên là nhìn chúng càng trọng yếu hơn đồ vật a. Bằng không làm sao sẽ vứt bỏ cái kia tam giai trung cấp yêu tinh đâu. Bất quá khi Diệp Băng nghe được từ gia tộc trộm đi cái này năm chữ thời điểm. Chỉ cảm thấy lại một lần nữa đổi mới cái này Diệp gia tộc nhân vô sỉ sắc mặt. Cái kia viêm thần côn rõ ràng là Diệp Băng thức tỉnh viêm lực thời điểm. Tự động tạo ra bản mệnh thân khí. Chỉ sợ Diệp Tùng Diệp Bách bọn gia hỏa này hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Vậy mà liền nói trở thành Diệp gia thượng phẩm thiên khí. Càng là vô sỉ, thật sự là không thể có người ngang hàng. Liền liền bên cạnh đám người, cũng bị Diệp Tùng bộ này sắc mặt cho kinh ngạc đến sững sờ. Trong bọn họ có ít người, đã sớm đoán được Diệp Băng cái kia viêm màu đỏ cây gậy không phải là phàm vật. Nhưng nhìn vừa rồi Diệp Thạch dáng vẻ, căn bản cũng không biết cây gậy kia lợi hại a. Chỉ là đến lúc này, cũng không có người đi ra thay Diệp Băng bênh vực kẻ yếu. Nói cho cùng, cái này cùng vừa rồi Diệp Băng Diệp Thạch tranh đấu một dạng. Cũng chỉ là Diệp gia nội bộ mâu thuẫn thôi. Bọn hắn không muốn quản, cũng không dám quản. Diệp Băng, ngươi trộm cắp gia tộc bảo vật, ta có thể báo cáo gia chủ. Coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Thế nào, đem trong tay ngươi thượng phẩm thiên khí giao ra đi. Diệp Tùng mang trên mặt nồng đậm ý cười. Trước đó Diệp Băng dùng lời đem bọn hắn đem ở, làm cho bọn hắn trưởng bối không có ý tứ xuất thủ. Chỉ có thể là để Diệp Kim Diệp Thạch động thủ, nhưng không có muốn Diệp Thạch vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cho dù là Diệp Thạch thua trận, Diệp Tùng cùng Diệp Bách lại thế nào phẫn nộ, cũng là không tiện xuất thủ, mà lại bọn họ cũng đều biết, coi như Diệp Kim cái này đại băng lực thiên tài động thủ, cũng không nhất định thật có thể thu thập hết Diệp Băng. Đến lúc này, Diệp Tùng không khỏi vì mình nhanh trí cảm thấy tự đắc vô cùng. Nếu như đem cái kia băng linh tinh nguyên do dứt bỏ, dùng Diệp Băng trộm cắp gia tộc bảo vật cái tội danh này động thủ, vậy coi như danh chính ngôn thuận, lượng những người ngoài kia cũng không dám nói thêm cái gì. Huống chi Diệp Tùng tự hỏi đã cho Diệp Băng lối thoát. Nếu như tiểu tử này thức thời, thuận bậc thang này hạ xuống, đem trong tay thượng phẩm thiên khí giao cho mình, cái kia ngược lại là có thể tạm thời tha hắn một cái mạng. Đến mức cái kia tam giai trung cấp yêu tinh, Diệp Tùng là tuyệt nhiên không có khả năng từ bỏ. Thành như lúc trước hắn nói, chỉ cần về đến gia tộc, đây còn không phải là tùy tiện làm sao nắm Diệp Băng. Lúc này ôm trọng thương nhi tử Diệp Bách, trong lòng nơi nào còn có đối vị đại ca kêu oán hận. Diệp Tùng chiêu này, không chỉ có là có thể đem Diệp Băng trong tay thượng phẩm thiên khí đem tới tay, còn có thể mượn cơ hội này, đem Diệp Băng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thật sự là nhất tiễn song điêu a. Duy nhất để Diệp Bách cảm thấy không được hoàn mỹ, chính là hắn cảm thấy mình người đại ca này quá phí lời. Nếu cho Diệp Băng gắn trộm cắp gia tộc bảo vật tội danh, vậy tại sao còn muốn nói nhiều như vậy chứ? Trực tiếp động thủ đem Diệp Băng đánh giết không được sao? Đối với Diệp Bách, Diệp Tùng hay là rất chú trọng gia tộc thanh danh, dù sao hắn rất có thể trở thành Diệp gia đời kế tiếp gia chủ. Tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, cho dù là có cái kia tội danh, đồng tộc tương tàn, cũng thế tất sẽ để cho ngoại nhân chê cười. Ngay tại Diệp Tùng lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Băng, coi là người sau nhất định sẽ làm ra một cái nhất là quyết định chính xác thời điểm, hắn lại là chợt thấy cái kia luôn luôn ở gia tộc được xưng là phế vật nhiều năm thiếu niên, vậy mà hướng phía chính mình nở nụ cười. Đại bá, ngươi cái này vô bẩn hãm hại thủ đoạn, tựa hồ có chút không cao minh lắm a. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng khó nói nên lời dáng tươi cười. Mà cái này lời nói ra, làm cho Diệp Tùng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn ghét nhất loại này không biết điều tiểu tử, đây quả thực là đang tìm cái chết, nhưng mà Diệp Tùng còn không có tiếp lời. Diệp Băng đã là tiếp tục nói. Nếu như ngươi nhất định phải nói căn này cây gậy là Diệp gia bảo vật, vậy ngươi nói cho ta biết, nó là cái gì phẩm giai vũ khí, lại tên gọi là gì, có cái gì hiệu quả đặc biệt. Liên tiếp ba cái vấn đề, đem Diệp Tùng hỏi được á khẩu không trả lời được. Trộm cắp bảo vật cái tội danh này, rõ ràng chính là hắn nói bừa, lại làm sao có thể nói đến ra viêm thần côn lai lịch chân chính. Bất quá Diệp Băng cái này ba câu tra hỏi, rõ ràng là cho thấy chính mình sẽ không chủ động giao ra thanh kia vũ khí. Cái này khiến Diệp Tùng trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một tia sát ý. Đã ngươi tiểu tử không biết điều, vậy liền dùng sức mạnh đi. Convert by Lucario, hết chương.